Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2235, Bạch Trưởng Lão, vũ trụ sơn bên trong phong vân hội tụ, lần này tạo hóa sơn mở ra muôn người chú ý, ở này ngăn ngắn 3 ngày thời gian, cũng thức tỉnh một nhóm lớn cường giả, thánh bảng bài vị lại một lần nữa xuất hiện khúc chiết. Coi như là 3 ngày nay ngoại giới nhập môn đệ tử đều đến rồi hơn vạn. Cửu tuyệt thiên các đại đạo thống cũng không giấu giấu giếm giếm. Để vũ trụ sơn phong vân đều thiêu đốt đến mức tận cùng. Đại ca, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền có thể xuất phát. Vì yêu đạo năm binh, thiên yêu giới năm đại tộc đều liên thủ. Chủ yếu là song đầu giao long có thể cảm giác được giao long châu tâm tích. Sưu tầm đứng dậy đối lập với đơn giản. Chỉ cần có thể được viên này giao long châu, chúng ta song đầu giao long một cây song long châu chí bảo liền có thể tập hợp. Song đầu giao long gian khổ hưng thịnh tộc này trọng nhiệm vụ lớn. Trong tộc cũng đưa tới không ít phòng thân bảo vật. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào, không thể thất bại, nhất định phải thành công. Nếu là lạc ở trong tay người ngoài, trên căn bản liền không chiếm được. Phi thiên thần chư bọn họ đều âm thầm thề, một khi yêu đạo năm binh hội tụ, tạo thành năm đại yêu tộc thời đại thái cổ yêu đế vì bọn họ năm tộc khai sáng vô thượng sát trận. Năm đại yêu tộc định có thể ở thiên yêu giới một lần nữa quật khởi. Vũ trụ sơn càng ngày càng nóng náo loạn, đạo lăng hạ sơn. Hướng về chỗ cần đến đi đến, tạo hóa sơn chỗ cần đến ngay ở vũ trụ sơn bên trong. Vũ trụ sơn mênh mông trình độ không thể nào tưởng tượng được. Trong này tiểu thế giới đếm không xuể. Quang rất nhiều quý giá bí cảnh đều có rất nhiều. Tạo hóa sơn được cho là vũ trụ sơn đỉnh cấp bí cảnh một trong. Mặc dù nói đứng dậy là tạo hóa sơn, thế nhưng trong này nguy hiểm tầng tầng, coi như là không tranh cướp bảo vật, cũng có rất lớn tử vong suất. Vũ trụ sơn sẽ không vô duyên vô cớ để đệ tử được tạo hóa. Coi như là 20.000 chân bảo rơi ra ở tạo hóa sơn các nơi. Cũng là giấu ở một ít khu vực nguy hiểm. Sẽ không để cho bọn họ dễ như ăn cháo liền có thể được. Dọc theo đường đi, đạo lăng phát hiện một ít ánh mắt ở rình hắn. Hắn phỏng chừng không phải hỏa tộc chính là thích gia. Hoặc là tinh quân người. Tuy rằng cùng kiếm các cũng có chút xung đột. Thế nhưng đối phương sẽ không bởi vì chuyện này liền dốc hết vốn liếng xuống tay với hắn. Nơi sâu xa khu vực này, lít nha lít nhít tu sĩ đếm không xuể. Các đại chủng tộc đều có rất nhiều khí tức cường thịnh hạng người không phải số ít. Nơi này tương đối yên tĩnh, có vũ trụ sơn trưởng lão tự mình tọa chấn, mà bọn họ quay chung quanh phương hướng. Là một tòa tỏa ra thương cổ khí tức cự sơn. Tòa này cự sơn rất đặc biệt, như là đứng sững ở thời không sông dài bên trong. Cự sơn thật giống cùng vũ trụ sơn là một thể. Mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng cũng là một cái độc lập thời không. Một khi tiến vào giống như đi tới một cái bên trong tiểu thế giới. Các ngươi phong cũng phân phát bảo mệnh lệnh bài chứ. Là phân phát, bất quá bình thường thôi. Cùng chín đại chủ phong không so được. Có người nói bọn họ phân phát lệnh bài đa số đều là phong chủ cùng phó phong chủ luyện chế. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh vẫn là chủ phong đãi ngộ hảo. Đáng tiếc chỗ kia không phải người bình thường có thể đi vào. Ta biểu huynh đều sắp bị chen đi rồi. Bởi vì không đủ tư cách. Mấy ngày nay thánh bảng bài vị lại xuất hiện trọng biến hóa lớn, nơi này nghị luận sôi nổi. Đi vào lại không phải liều mạng, chính là đi tranh cướp bảo vật. Nếu là tính mạng mất rồi, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. không nghĩ tới Viêm Thiên Hoa dĩ nhiên đến rồi. Loại này bí cảnh tranh đoạt chiến tại bọn họ nhóm người này bên trong, sợ là còn chưa đáng kể chứ. Bốn phía một ít tu sĩ hoảng sợ, nhìn thấy một cái toàn thân bị màu vàng thần hỏa bao phủ cái bóng. Viêm Thiên Hoa mạnh mẽ vô cùng, trong cơ thể kim đế viêm ở vận chuyển, thời khắc bắn ra một loại cực kỳ hừng hực khí thế. Viêm Thiên Hoa cả người nóng rực không gì sánh được, bốn phía tu sĩ cũng không dám áp sát quá gần. Trong cơ thể hắn thần hỏa rốt cuộc quá mạnh mẽ, nghe đồn lai lịch không phải bình thường, thực lực của hắn sợ là cũng không thể so Tinh Quân thua kém bao nhiêu. Thế nhưng Viêm Thiên Hoa rất ít ra tay, không ai biết hắn khoảng cách sức chiến đấu. Thiên Hoa huynh, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến. Cuồn cuộn tinh lực mơ hồ ở phân tán, đi tới một đám tinh huyết rồi rào cường giả, đi đầu người long hành hổ bộ, bên ngoài thân đan dệt ra thần bí kim văn, như là một khẩu đồ vật đang thức tỉnh, tỏa ra một luồng bất diệt khí thế. Quần hùng kinh sợ, hai đại cường giả đứng chung một chỗ, một tôn giống như thần hỏa lô, một tôn như là hồng hoang cự sơn, áp bức người xung quanh hô hấp trầm trọng. Có nghẹt thở cả mà ni thích khoáng đạo hữu. Người không cũng tới tham gia tạo hóa sơn. Viêm Thiên Hoa đứng chắp tay, hai con mắt phẳng phất đại nhật đang thiêu đốt, toàn thể giống như biển lửa, mơ hồ muốn thiêu sụp vòm trời. Đúng đấy, Thiên Hoa huynh, thực lực của ngươi càng ngày càng cường lớn. Thích khoáng cười nói, Viêm Thiên Hoa thực lực vốn là cao hơn hắn, thế nhưng Thích Khoáng cũng không phải phàm nhân. Ở Thích gia thế hệ tuổi trẻ cũng là 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả. Trong cơ thể tinh lực dồi dào trình độ không thể nào tưởng tượng được. Hừ, tiểu tử này cũng tới. Viêm Thiên Hoa đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn thấy Đạo Lăng. Làm sao, Thiên Hoa huynh cùng hắn có cừu oán? Thích Khoáng nắm đấm lập tức nắm chặt, lần này Thích ra mục tiêu lớn nhất chính là trừ đi Đạo Lăng. Hắn chính là chủ lực, tiểu tử này, đã từng nói muốn cùng ta so tài, Viêm Thiên Hoa lắc đầu bật cười. Một trận dở khóc dở cười, rất là chẳng đáng, ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tối chuyện cười lớn. Thích Khoáng cũng một trận cười to. Viêm Thiên Hoa chính là danh xứng với thực đồng đại chí tôn, Tiên Hỏa Điện đệ nhất nhân. Hắn không nghĩ tới mới vừa có chút danh tiếng Đạo Lăng, lại muốn khiêu chiến Viêm Thiên Hoa. Hỏa tộc cũng tới rất nhiều cường giả, còn có cái này Hỏa Võ Hầu, vẫn không lộ ra trước mắt người đời. Nghe nói hắn nhưng là được chân long thể binh. Bốn phía ánh mắt tụ vào ở một đám người trên người. Hỏa, võ hầu khí thế càng ngày càng cường thịnh, mơ hồ trở thành hỏa tộc nhân vật thủ lĩnh một trong. Thiên Vương Hầu, nghe nói ngươi khoảng thời gian này tháng ngày trải qua phi thường tiêu sái. Liền Tam Nhãn Sinh Linh cùng Tinh Quân mặt mũi cũng không cho. Hỏa, võ hầu nhìn về phía Đạo Lăng, truyền âm cười khẩy nói, làm đồng hương ta có thể phải cố gắng nói một chút ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này là chư thiên vạn giới, ngươi vẫn là thành thật một chút, nói không chắc ngày nào đó liền gặp xui xẻo, đến thời điểm có thể không ai cho ngươi nhặt xác. Hỏa, võ hầu ở trên cao nhìn xuống, bắt bí lên Đạo Lăng, một bộ nắm quyền lớn dáng vẻ. Hỏa hầu, hiện tại ra dáng lắm money. Đạo Lăng cười nhạt nói, đổi họ sau số mệnh cũng sửa lại, thật muốn chúc mừng ngươi. Hừ, Thiên Vương Hầu, thiếu cầm những việc này đến nhục nhã ta, ngươi biết cái gì? Nói vậy ngươi cũng biết Cửu Tuyệt Thiên là cái gì, hỏa tộc là cái gì, liền tạo hóa thiên binh đều nắm giữ. Hỏa, võ hầu lạnh lùng nói, cái này gọi là chiều hướng phát triển. Ngươi chính là quá không hiểu được thuận theo. Rùa rụt cổ ở nho nhỏ tiên phong bên trong. Sớm muộn đó là một con đường chết. Còn có, cẩn thận một chút đi. Ngươi có thể còn sống trở về xem như là gặp may mắn. Nếu là rơi vào trong tay ta cũng còn tốt. Nếu là lạc ở trong tay bọn họ, kết quả ngươi cũng hẳn phải biết. Hỏa, võ hầu uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Hỏa tộc lần này vì chém giết đạo lăng, chuẩn bị vạn phần sung túc. Tuyệt đối không thể sẽ làm đạo lăng có chốn hy vọng sống sót. Thậm chí hỏa võ hầu mơ hồ được một cái tin. Vũ trụ sơn bên trong cũng có đại nhân vật sẽ triển khai thủ đoạn. Đạo lăng mơ hồ chú ý tới hỏa võ hầu uy nghiêm đáng sợ ánh mắt. Nội tâm của hắn hơi trầm xuống. Lần này hỏa tộc nhất định sẽ ra tay nhằm vào hắn. Không biết sẽ làm ra cái gì tình cảnh đi ra. Hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người nội tâm âm trầm. Tam nhãn sinh linh cũng tới. Lấy hắn mi tâm mắt dọc uy năng. Muốn sưu tầm bảo vật thực sự là quá ung dung. Được rồi, bắt đầu truyền tống tạo hóa sơn. Rốt cục vũ trụ sơn trưởng lão bắt đầu hành động. Lập tức đi ra mấy vị trưởng lão. Bắt đầu chia phe na di những người này đi tới tạo hóa sơn. Một khi tiến vào bên trong, đều là tách ra. Thậm chí vận khí sẽ không có thời điểm đều sẽ bị na di đến khu vực nguy hiểm ẩn ni lần này tham dự. Tạo hóa sơn tầm bảo ít nhất cũng có 10 vạn khoảng cách. Năm vị trưởng lão na di tốc độ rất nhanh. Liên miên cường giả bị na di đến tạo hóa sơn nội bộ. Rất nhanh đến phiên đạo lăng. Vũ trụ sơn trưởng lão tu hành thấp nhất cũng là tiểu chí tôn. Hơn nữa vô cùng ít ỏi. Bình thường đều là đại chí tôn. Cường một điểm đều là vũ trụ chí tôn. Mà nghe đồn thập đại chủ phong chủ. Đều là tôn chủ bá chủ. Đương nhiên loại chuyện nhỏ này nơi nào cần phong chủ ra tay. Tùy tiện phái tới 5 vị đại chí tôn là có thể. Đạo lăng cảm giác thời không đều ở nghịch lưu. Tựa hồ một cái đáng sợ không gian bị mở ra. Đâu đâu cũng có khe lớn. Ngay ở đạo lăng gần bên trong na di đi vào thời điểm. Bỗng nhiên trời long đất lở. Khủng bố đến cực điểm gợn sóng chấn áp mà tới. Ai? Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Phát hiện có vô thượng cự phách đang ra tay. Mạnh mẽ xé rách na di bão táp. Bạch trưởng lão. Vị trưởng lão này hoàn toàn biến sắc. Khủng hoảng nói. Ngài đây là muốn làm gì? Bạch trưởng lão. Áo bào trắng. Quả thật là ngươi. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Sắc mặt tái xanh, nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời. Miệng mũi hô hấp gian lệnh vô tận ngôi sao lu mờ ảm đạm. Hắn rất mạnh mẽ, xa xa vãng lai, cặp kia lạnh lẽo con mắt lạnh thấu xương. Ha ha, tiểu tử, còn nhớ ta, bạch trưởng lão âm nở nụ cười âm u. Bộ mặt của hắn có chút dữ tợn. Hắn làm sao có khả năng quên bị chảm tiên đao tước mất đầu lâu. Sau bị hắn oanh kích đầu lâu. Hắn đường đường bệ nghệ các đại siêu cấp đạo thống vô thượng cường giả. Dĩ nhiên tao ngộ loại này sỉ nhục. Bạch trưởng lão suốt đời khó quên. Ta mắt mù đều sẽ không quên ngươi. Đạo lăng quát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Muốn ra tay không thành. Đụng đến ta một cái thử xem. Ha ha, tiểu tử, không cần ở kích ta. Bạch trưởng lão thần tình lạnh lùng. Nơi này vẫn là vũ trụ sơn. Hắn nếu là từ bên trong làm khó dễ, thảo không là cái gì chỗ tốt. Bạch trưởng lão, phế bỏ khí lực lớn như vậy, sẽ không chỉ muốn cùng ta ôn chuyện đi. Ta còn muốn nhờ ngươi phúc. Bằng không ta có thể đến không tới vũ trụ sơn. Đạo lăng hừ lạnh nói. Ngươi quê nhà nên cho công phá đi. Bây giờ còn có lòng thanh thản nghĩ tìm ta báo thù. Bạch trưởng lão khủng bố kinh thế, ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời. Trong con ngươi chảy xuôi năm tháng khí tức, hắn phi thường kinh người. Tựa hồ ngồi ở nơi sâu xa trong vũ trụ, ngồi xếp bằng ở một mảnh cổ xưa thái cổ tinh vực bên trong. Triển khai đại thần thông cắt ngang đạo lăng đường lui. Nghe được đạo lăng ngôn ngữ, hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hóa ra là một cái gì cũng không biết con sâu nhỏ. Là ta lo xa rồi. Phản tộc chính là phản tộc. Dĩ vãng quá nhiều. Đạo lăng sắc mặt như thường. Hắn vốn định bộ một bộ bạch trưởng lão lời nói. Không nghĩ tới không có hỏi trên căn bản. Còn nhờ ta phúc, bạch trưởng lão lạnh lẽo mở miệng. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Đem ta bảo vật mang tới vũ trụ sơn. Ta hiện tại nói cho ngươi. Ngươi hết thảy đều là của ta. Ngươi chính là bị ta nuôi nhốt ở vũ trụ sơn một cái con sâu nhỏ. Chạy không thoát. Hết chương.